tốt nhất con rể, chương 1988, không còn kịp rồi, hết thầy cũng không kịp. Gocchuyenaudio.com. Câu nói này, Lâm Vũ từng đối vô số cái bệnh nhân nói qua, nhưng lại chưa bao giờ giống hôm nay như vậy trắng xám bất lực. Ngươi là hảo hài tử mặc kệ ngươi có phải hay không Hà gia chúng ta huyết mạch, kỳ thực trong lòng ta đã sớm đem ngươi coi thành tôn nhi ta. Hà lão gia tử suy yếu nói ra. Ta biết. Lâm Vũ nắm thật chặt tay hắn, liên tục gật đầu. Những năm gần đây, Lâm Vũ làm sao trải nghiệm không đến, Hà lão gia tử đối với hắn yêu mến sớm đã siêu việt thân tình. Dù cho là Hà Cần Kỳ cũng không có hưởng thụ được hắn loại đãi ngộ này. Lần này nếu như không phải Đạp Tuyết ra ngoài thay hắn giải vây, Hà lão gia tử cũng không trở thành bệnh thành dạng này. Kỳ thực từ nhỏ không có cơ hội đạt được gia gia yêu mến Lâm Vũ, sớm tại trước đây thật lâu, đã đem Hà lão gia tử trở thành chính mình ông nội. Vừa rồi không có gặp ngươi, ta phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi đã đến, ra ra nhưng lại không biết đã nói gì với ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn khỏe mạnh, khoái hoạt trưởng thành tiếp. Hà lão gia tử hướng Lâm Vũ nhếch miệng cười cười, trong tê cười mang theo mãn mãn sùng chìm, phảng phất đem trước mắt Lâm Vũ trở thành một cái còn tại bi bô tập nói tiểu hài đồng. Trước mắt hắn cũng không khỏi hiện ra Cần Vinh khi còn bé dáng dấp, trong chốc lát liền mơ hồ hốc mắt thì thào cảm khái nói. Những năm gần đây, ta thường xuyên đang suy nghĩ, nếu như, lúc trước ta quyết định cùng ngươi lại làm một lần thân tử giám định. Vậy ta trong lòng, phải chăng liền sẽ không có lưu nhiều như vậy tiếc nuối. Không có việc gì, ra ra chờ ngài tốt rồi, chúng ta lại đi làm. Lâm Vũ nức nở nói, không còn kịp rồi, hết thầy cũng không kịp. Hà lão gia tử cười khe khẽ lắc đầu, bên trên mí mắt cùng phía dưới mí mắt đã ức chế không nổi đánh lên giá, tựa hồ ngay cả mở mắt đối với hắn mà nói đều đã là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, trong mắt của hắn Lâm Vũ hình tượng cũng dần dần trở nên mơ hồ không rõ, lúc sáng lúc tối, chỉ lờ mờ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Hà gia gia, ngài chịu đựng ta nhất định có thể chữa trị tốt ngài. Ta mang theo trên đời này tốt nhất dược tài ta vậy liền cho ngài trị liệu. Lâm Vũ bối rối nói ra, nhìn thấy Hà lão gia tử hoàng hôn tây sơn dáng dấp, nước mắt ức chế không nổi lần nữa lăn tuôn ra mà ra, vội vàng đưa tay đem cái hòm thuốc bắt tới, thất kinh lật lên cái dương. Hà lão gia tử ánh mắt lúc này đã hoàn toàn không mở ra được, miệng không bị khống chế hơi hơi mở ra, đục ngầu nước mắt theo khóe mắt giọt giọt nhỏ xuống đến trên gối đầu, cả người đại nạn đã gần đến, hiển nhiên đến thời khắc hấp hối, cơ hồ nương tựa theo cuối cùng một tia khí tức khàn giọng thì thầm. Cần Vinh a, gia gia bồi không được ngươi. Từ nay về sau, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình a. Vừa mới nói xong, hắn cầm Lâm Vũ tay trong nháy mắt tá lực đột nhiên rủ xuống. Hà gia gia, Lâm Vũ trong chốc lát ngũ lôi oanh đỉnh, sợ vỡ mật than thở khóc lóc khàn giọng hướng trên giường bệnh Hà Khánh Võ hô to. Trong phòng khách Hà gia mọi người nghe được cái này động tĩnh cũng lập tức xoạt, vọt vào, nhìn thấy trên giường bệnh tình hình sau đó, trong đám người lập tức bạo phát ra kêu trời kêu đất khóc giống âm thanh, toàn bộ Hà gia một thời gian thiên băng địa hãm. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ miệng há lớn, nước mắt rơi như mưa, bởi vì quá mức bi thống, đã khóc không lên tiếng, chỉ là ngơ ngác nhìn qua trên giường bệnh Hà lão gia tử. Còn như lúc nào bị người đánh bại trên mặt đất, lúc nào bị kéo ra khỏi phòng bên trong hắn, tất cả đều không có ý thức, núi kêu biển gầm bi thương cơ hồ đem hắn phá vỡ. Chờ hắn lấy lại tinh thần sau đó, hắn đã bị ném tới viện bên trong. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ thấy thế vội vàng xông lên cúi người nâng Lâm Vũ. Hà gia gia, Lâm Vũ chỉ là nhìn qua gian nhà phương hướng khàn giọng kêu to, nước mắt chảy ngang, tu thế không được. Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ hai người thần sắc biến đổi, cũng đã kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, xem tới Hà lão gia tử đã cưỡi hạc tây quy. Ai, Lệ Chấn Sinh không khỏi tầng tầng thở dài một tiếng, dùng sức đập xuống đất thần sắc bi thương. Trong lòng hắn, một mực đối lão gia tử loại này nguyên lão cấp công thần lòng mang kính ngưỡng cùng tôn sùng, hiện nay lão gia tử qua đời, trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi bi thương không thôi. Bách Nhân Đồ ngược lại là cảm xúc không sâu, bởi vì Hà lão gia tử loại này cao cao tại người bên trên cách xuất thân ti tiện hắn quá xa, chỉ bất quá thụ Lâm Vũ cảm xúc lây nhiễm, từ trước đến giờ mặt không biểu tình, trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ đau thương. Hắn theo Lâm Vũ lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua Lâm Vũ như thế bi thống, gần như đau đến không muốn sống. Sau đó, hắn cùng Lệ Chấn Sinh phí hết một phen khí lực mới đưa Lâm Vũ từ trên mặt đất dìu dắt lên. Mà người nhà họ Hà một bên khóc giống, một bên đã bắt đầu công việc lu bù lên, thay Hà lão gia tử chuẩn bị lên hậu sự. Gặp Lâm Vũ còn tại viện bên trong, Tôn Bồi Kiệt cùng Tào Chuân hai người đối với Lâm Vũ chửi ầm lên. Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ thấy thế vội vàng khuyên Lơn đem Lâm Vũ kéo tới bên ngoài viện. Bởi vì bi thương quá độ, Lâm Vũ toàn bộ thân thể cơ hồ hư thoát, ngay cả đứng đều có chút đứng không yên. Mà đúng lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lệ Chấn Sinh vốn cho rằng là Giang Nhan hoặc là người trong nhà đánh tới, muốn cho người trong nhà khuyên nhủ Lâm Vũ, vội vàng đem Lâm Vũ điện thoại móc ra, bất quá nhìn thấy trên điện thoại di động điện báo biểu hiện về sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP con não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, he, thong, cách chương.